Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Cửu Cửu Quy Nguyên Trận. Thái Vô, ngươi muốn chết sao? Diệp Vân từ tốn nói. Thái Vô Thánh Vương sững sờ, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, lại có thể có người nói với hắn lời như vậy. Từ khi rảo bước tiến lên Thánh Vương đằng sau, còn có ai đã nói với hắn lời như vậy? Cho dù là Đại Nhật, Đại Khuyết hai tên cực tinh vị Thánh Vương, vậy cũng sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Dù nói thế nào, bọn hắn đều là Thánh Vương. Thế nhưng là, ngươi một cái tân tấn Thánh Vương lại dám như vậy khinh bỉ ta. Thái Vô Thánh Vương hừ một tiếng, một chỉ hướng về Diệp Vân điểm tới. Người trẻ tuổi, xem ra cần cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Chỉ điểm một chút tới, hóa thành một cây kim quang chói mắt hàng ma sử, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít ký hiệu, nhảy lên không cách nào hình dung năng lượng đặc thù. Diệp Vân thân hình khẽ động, hướng về một chỉ này nghênh đón. Bành, hắn đấm ra một quyền, đem hàng ma sử vỡ nát. Thân hình tiếp tục hướng phía trước, trong nháy mắt liền giết tới Thái Vô Thánh Vương trước mặt. Thật nhanh, tự nhiên, Diệp Vân vì lập huy, vừa bắt đầu liền phát động thiên kiếp lôi thể. Cái này theo cảnh giới của hắn tăng lên, mỗi lần đều là hấp thu thiên kiếp cũng đi theo tăng lên. Không giống Lâm Sơ Hàm hư linh thần thể, không có tính trưởng thành, từ từ bình thường. Diệp Vân lần nữa dương quyền, hướng về Thái Vô Thánh Vương đánh tới. Toàn bộ quá trình nhanh như lưu quang, dù là chúng Thánh Vương đều là không kịp xuất thủ viện trợ. Bởi vì dù là phát động vực, suy nghĩ động chuyển cũng là cần thời gian. Thái Vô Thánh Vương cũng không nghĩ tới Diệp Vân chẳng những lực lượng cường đại, mà lại tốc độ cũng nhanh đến tình trạng như vậy. Giờ này khắc này, hắn căn bản không có khả năng trông cậy vào người khác, chỉ có thể một trường vỗ ra, hướng về Diệp Vân phong cản mà đi. Bành, hai người quyền trưởng tấn công, lập tức song phương động tác đều là có chút dừng lại. Thái Vô Thánh Vương lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Diệp Vân lực lượng thậm chí càng mạnh mẽ hơn hắn cực kỳ không thể tin nổi. Chính mình mặc dù là tiểu tinh vị, nhưng ở cảnh giới này mà luyện bao nhiêu năm, thế mà không bằng một người vừa mới đột phá. Nhưng là hắn kém cũng là có hạn, không có việc gì, chi hắn chỉ là cả người hướng về sau trượt lui mấy trường. Mặt khác Thánh Vương cũng là trong lòng buông lỏng, nhưng lập tức lại dâng lên tức giận. Diệp Vân mới đến, thế mà liền dám xính như vậy hung uy, để bọn hắn đều là phi thường đến không hài lòng. Nhưng mà, Thái Vô Thánh Vương nhưng lại theo sát lấy biến sắc, bởi vì hắn phong cản Diệp Vân lực lượng thế mà tại bị hấp thu. Cái gì? Làm sao có thể? Diệp Vân mỉm cười, hắn nhưng là tu gia duy nhất bí cảnh, mà cho dù là thân là tiên thiên đạo thể Lâm Sơ Hàm đều không có tu thành. Có thể thấy được duy nhất bí cảnh này đến cỡ nào đến hiếm có. Chết! Hắn lại một lần phát lực, bành, thiết quyền liền oanh phá Thái Vô Thánh Vương phòng ngự, nặng nề mà đập vào trên mặt của đối phương. Một quyền như này, ai có thể sinh thủ? Dù là đánh vào Diệp Vân trên người mình, lấy hắn hiện tại 10 lần đột phá cực hạn lực lượng thân thể, cũng phải thịt băng, vỡ nát. Thái Vô Thánh Vương mặc dù là thánh địa mạnh nhất cấp bậc, nhưng hiển nhiên không có đem thể phách ma luyện đến như vậy mức độ biến thái. Hắn liều mạng vận chuyển thánh lực, điều động cao tầng thứ năng lượng đặc thù, nhưng căn bản vô dụng. Diệp Vân thiết quyền tiến quân thần tốc, bành, Thái Vô Thánh Vương đầu liền bị sinh sinh đánh nát nửa bên. Cái này, chúng Thánh Vương nhìn xem một màn này, đều là từ đáy lòng hiện lên mãnh liệt hàn ý. Một tên Thánh Vương a, dậm chân một cái liền có thể để thánh địa run lên ba run tồn tại. thế mà bị Diệp Vân một quyền miểu sát. Ai có thể tin tưởng? Khó trách tiểu tử này dám vừa mới đột phá Thánh Vương liền giết tới. Chiến lược này thật sự là khủng bố. Thằng nhãi danh, trên bầu trời, chỉ gặp một đoàn linh hồn không ngừng mà vặn vẹo lên. Hóa thành Thái Vô Thánh Vương bộ dáng. Bản Vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hắn kịp thời trốn ra một chút linh hồn lực. Cho nên, hắn còn không tính chân chính đến tử vong. Lấy Thánh Vương cường đại, chỉ cần có một tia linh hồn lực tồn tại, liền có thể dựng lại nhục thân, chậm rãi khôi phục tu vi. Nhưng là, linh hồn lực hao tổn đến càng nhiều, tốc độ khôi phục này liền càng chậm. Lấy hắn hiện tại linh hồn lực quy mô, không có hơn ngàn năm là tuyệt khó khôi phục như cũ. Phải biết, dù là Thánh Vương cũng chỉ có 4.000 năm thọ nguyên, mà hắn đã sống hơn 2.000 năm, lại tốn 1.000 năm đi dựng lại thân thể, khôi phục tu vi, cuối cùng liền chỉ còn lại có mấy trăm năm có thể sống. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Muốn điên rồi à? Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem hắn, còn dám nói nhảm, ngay cả ngươi tia tàn hồn này đều chém mất. Thái Vô Thánh Vương mặc dù tức giận đến kém chút nguyên địa bảo tạc, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thời kỳ toàn thịnh đều không phải là đối thủ của Diệp Vân, huống chi chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Ai có thể nghĩ tới Diệp Vân lại sẽ như thế hùng hổ dọa người, vừa lên đến liền đánh nổ một vị Thánh Vương. Uy này vừa lập, chính là chư Thánh Vương đô muốn trong lòng lo sợ. Sức chiến đấu đó, nhưng so sánh đại tinh vị đỉnh phong Thánh Vương đi. 333, Đại Nhật Thánh Vương vỗ tay. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Diệp Thánh Vương thật đúng là để cho người ta nhãn tình sáng lên. Diệp Vân mỉm cười. Hiện tại, chúng ta có thể hào hào nói chuyện đi. Có thể, Diệp Thánh Vương mời nói. Đại Khuyết Thánh Vương cũng là cười nói. Mảy may căn bản không thèm để ý Diệp Vân trước đó hành động. Lòng dạ này đủ sâu. Mở ra thánh địa, chỉ cần là người có triển vọng, đều có thể tiến vào thánh địa tu luyện. Diệp Vân nói ra, nếu như có thể từ nhỏ lấy thánh lực tiến hành tu luyện, vậy tu vi này tăng lên sẽ kinh khủng bực nào. Lúc trước thánh địa thành lập dự tính ban đầu, chính là để cho người ta có thể siêu thoát nguyên thai cảnh, thành tựu thánh vương, cuối cùng tiến vào cao tầng thứ thế giới. Thế nhưng là, các ngươi đám người này lại đem thánh địa một phong, đem cái này trở thành tài sản riêng. Đây đối với nổi lúc trước những tổ tiên kia sao? Nghe nói như thế, chúng thánh vương đều là mày nhăn lại, mỗi một cái đều là lộ ra thần sắc bất mãn. Nói đùa cái gì? Ngươi thật sự cho rằng thánh địa năng lượng là vô hạn? Sai, sở dĩ có thể hình thành thánh lực, đó là bởi vì đem toàn bộ tinh vũ tinh hoa đều là rút lấy tới, sinh ra chất biến. Nhưng là, người tiến vào thánh địa càng nhiều, thánh lực phân mỏng, chẳng phải là cùng phổ thông tinh lực không có khác biệt? Ngươi đây là muốn hủy thánh địa? Tốt, Đại Nhật Thánh Vương cùng Đại Khuyết Thánh Vương nhìn nhau một cái đằng sau, lại là đánh nhịp làm ra quyết định. Không thể. Mặt khác Thánh Vương đều là đứng lên, hướng về hai vị mạnh nhất Thánh Vương kháng nghị. Đại Nhật Thánh Vương ấn ấn tay. Không sao, bản vương tâm lý nắm chắc. Hắn cùng Đại Khuyết Thánh Vương xây dựng ảnh hưởng cực nặng. Kiểu nói này, liền để mặt khác Thánh Vương đều là ngậm miệng lại. Diệp Thánh Vương, Lâm Thánh Vương, bản vương đã vì các ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Các ngươi liền trước ở lại, như còn có sự tình khác, cũng có thể từ từ thương lượng. Đại Khuyết Thánh Vương nói ra. Được, Diệp Vân gật đầu, hắn cùng Lâm Sơ Hàm, Lệnh Tây Lai cùng một chỗ rời đi. Trong đại điện liền chỉ còn lại có 32 vị Thánh Vương. Đại Khuyết, Đại Nhật, các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Một tên Thánh Vương nhịn không được, dẫn đầu hỏi. tiểu tử kia kiệt ngạo bất tuần, vừa lên đến liền đánh nổ Thái Vô, hiện tại còn đáp ứng hắn yêu cầu vô lý, về sau hắn sẽ như thế nào làm càn? Đúng vậy a, mặt khác Thánh Vương cũng là gật đầu. Đầu này vừa mở, về sau chẳng phải là muốn để Diệp Vân vô pháp vô thiên. Thái Vô Thánh Vương thì là một mặt phiền muộn, ta còn chưa chết tốt a. Trùng tu 1000 năm, ta y nguyên vẫn là Thánh Vương đấy. Đại Nhật Thánh Vương trầm ngâm một chút, nói, kẻ này chiến lực cũng đã đạt đến cực tinh vị. Cái gì? Chúng Thánh Vương lẫn nhau nhìn xem, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng không cách nào tiếp nhận, làm sao có thể chứ? Đừng nói thánh cảnh, chính là phàm tục linh ngã cảnh, chỉ cần kém một cái tiểu cảnh giới, vậy chênh lệch liền sẽ rất rất lớn, mà tới được thánh cảnh đằng sau, tiểu cảnh giới chênh lệch càng là lớn như trời. Vì cái gì nơi này do Đại Nhật, Đại Khuyết hai tên Thánh Vương làm chủ? Bởi vì bọn họ là duy hai cực tinh vị, mạnh đến cái tình trạng gì? Thậm chí những người khác liên thủ cũng chính là có thể tự vệ. Nhưng là, bọn hắn khả năng một mực đợi ở một chỗ sao? Không thể nào a, cho nên, tự nhiên lấy hai người này vi tôn. Bây giờ nói, Diệp Vân thế mà cũng có cực tinh vị chiến lược. Đây không phải muốn hù chết người sao? Đại Khuyết Thánh Vương cũng là mở miệng. Lâm Sơ Hàm mặc dù muốn hơi kém một chút, nhưng là tiên thiên đạo thể, ha ha, một cái đại thời đại mới có thể ra một cái tiên thiên đạo thể a. Chiến lực cũng là vô cùng kinh khủng. Vừa rồi nếu là khai chiến, trong các ngươi ít nhất phải chết một nửa người, nhưng là mặt kia ba cái nhiều nhất chỉ chết một cái. Chết ai? Đương nhiên là lệnh Tây Lai. Chỉ là tiểu thánh, nếu như lệnh Tây Lai biết, nhất định sẽ phiền muộn không gì sánh được. Hắn tại phàm giới chính là đệ nhất cường giả, nhưng đến thánh địa, thế mà ngay cả danh tự đều là không xứng bị đề. Chúng Thánh Vương đều là hãi nhiên. Đại Nhật, Đại Khuyết hai vị trí cường giả thế mà cho Diệp Vân hai người cao như vậy đánh giá. Vậy, mặc cho hắn bọn họ làm càn sao? Có Thánh Vương không cam lòng nói. Còn có, rộng mở thánh địa mà nói. Vậy thánh lực bị quá độ hấp thu, tất nhiên muốn thoái hóa thành tinh lực. Chúng ta lại không thể có thể tiến về thế giới cao tầng thứ kia. Lại có Thánh Vương nói ra. Bọn hắn chung cực mộng tưởng, không phải liền là tiến vào một thế giới khác sao? Nếu như không cách nào tiến về, vậy thánh địa chính là hoàn toàn lồng giam. Mặc dù bây giờ cũng kém không nhiều là, nhưng ít ra cũng có hy vọng đấy. Đại Nhật Thánh Vương gật gật đầu, tự nhiên không có khả năng để ác tử kia tiếp tục phách lối xuống dưới. Cho nên, chúng ta chuẩn bị tế ra cửu cửu chu tiên trận. Nghe nói như thế, chúng Thánh Vương đều là không khỏi khẽ run rẩy. Cửu cửu chu tiên trận, ngay cả tiên cũng có thể chu. Mà tiên là cái gì? Nghe nói là thế giới cao tầng thứ kia mới có chí cao tồn tại. Nhưng là, phát động cửu cửu chu tiên trận điều kiện cũng 10 phần hà khắc. Hết thảy 99 cái trận nhãn, nhất định phải là người. Tại trong quá trình trận pháp phát động, sẽ bị rút ra đại lượng lực lượng, thậm chí sinh mệnh nguyên khí. Nói như vậy, dù là Thánh Vương như thế đến truy cập, ít nhất cũng phải tiến vào 3 tháng suy yếu kỳ, cũng hao tổn trăm năm thọ nguyên. Đại Thánh, Tiểu Thánh thì càng thảm rồi. Đại Thánh còn có thể tại trận pháp kết thúc về sau sống sót. Nhưng là, Tiểu Thánh tuyệt đối là tại trong quá trình liền bị hút khô. Muốn bố trận pháp này, lỗ hổng rất lớn a. Bọn hắn hết thảy mới 33 tên Thánh Vương. Ân, còn muốn đi rơi một cái. Như vậy, liền còn có 67 cái lỗ hổng. Cần Đại Thánh đến bổ khuyết. Trận pháp này vừa phát động, toàn bộ thánh địa lực lượng đều muốn lùi lại một mảng lớn. Nhưng không sao, yếu hơn nữa thánh nhân, miểu sát nguyên thai cảnh vẫn là dễ dàng. bọn hắn lại không có cường đại kình địch, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian tự nhiên đều có thể khôi phục. Vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hy sinh một chút thọ nguyên cũng là đáng giá. Tốt, chúng thánh vương đều là gật đầu. Bước đầu tiên đương nhiên là tuyển người. 32 tên thánh vương, lại thêm 67 tên đại thánh, hợp thành trận cơ, trên người của bọn hắn đều là vẽ đầy kỳ dị ký hiệu. Sẽ cùng nhau hợp luyện, cam đoan trận pháp có thể trôi chảy vận chuyển. Đại thánh thì là chia làm hai đợt, chỉ một đợt mà nói, đoán chừng rất khó trông đến kết thúc. Cái này hẳn phải chết sự tình tự nhiên không thể để cho người làm. Cưỡng Bách nói, những này đại thánh nói không chừng sẽ đào ngũ, hướng Diệp Vân bọn hắn mật báo đi. Cho nên, xung làm trận cơ nhân số kỳ thật sắp tiếp cận 200. Bỏ ra thời gian một tháng, bọn hắn cuối cùng là đem cửu cửu chu tiên trận luyện thành. Tại Đại Nhật, Đại Khuyết hai tên thánh vương dẫn đầu xuống. Chúng thánh người đi tới Diệp Vân ba người chỗ ở. Bày trận, Đại Nhật thánh vương ra lệnh một tiếng. Chúng thánh người lập tức tách ra. 99 người phân chiếm khác biệt vị trí. Sau đó, thống nhất vận chuyển lại. Ông, lập tức, sát trận lên. Mỗi người lực lượng đều tải bị liên tục không ngừng hút đi. Ngưng hợp đến cùng một chỗ. Hướng về ngụ ở đâu chỗ đánh giết tới. Cái này biến thành một cái siêu cấp lò luyện, có thể luyện hóa hết thảy. Trận pháp một phát động liền không cách nào dừng lại, nhất định phải luyện đủ 7749 ngày. Tại trung thánh người xem ra, Diệp Vân ba người nơi ở đã hóa thành một đoàn xí quang. Căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Bất quá, chu tiên trận một khi phát động, tiên nhân đều muốn bị sinh sinh luyện hóa. Huống chi là chỉ là hai cái thánh vương, họa lớn trong lòng rốt cục giải quyết. Đại Nhật, Đại Khuyết hai vị thánh vương lẫn nhau nhìn xem, đều là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, càng có một loại khó nén kích động. Kỳ thật, đó căn bản không gọi cửu cửu chu tiên trận, mà gọi là cửu cửu quy nguyên trận. Giết địch, sai, đây thật ra là dùng để luyện đan. Thánh địa lúc mới thành lập, có vô thượng đại năng phá vỡ giới bích, tiến nhập thế giới cao tầng thứ kia. Sau đó, lấy vô thượng đại thủ đoạn đem cửu cửu quy nguyên trận truyền tới. Lấy trận pháp này luyện hóa thánh vương cấp đại dược, có thể luyện thành vô thượng đại đan, để cho người ta nhất cử đột phá thánh cảnh gông xiềng. Nâng cao một bước, nhưng là, yêu cầu này quá cao, thánh vương cấp đại dược. Cho dù là tại thánh địa, cái này cũng là không chỗ tìm kiếm. Nhưng là, về sau có một vị thánh vương ý tưởng đột phát, người này có thể hay không làm đại dược đâu. Hắn liên hợp một đám thánh vương, chế trụ một vị khác thánh vương, đem đối phương tươi sống luyện hóa. Nhưng mà, đan mặc dù thành, hiệu quả lại là kém một chút. Bởi vì bị luyện hóa chỉ là tiểu tinh vị thánh vương, cho nên lúc ấy những thánh vương kia cho ra kết luận nhất định phải luyện hóa cực tinh vị thánh vương mới có thể đạt tới đầy đủ dược hiệu. Thế nhưng là chuyện này sau khi phát sinh, tất cả thánh vương ở giữa đều là lẫn nhau kiêng kỵ, đâu có thể nào còn có cơ hội một lần nữa. Lại nói cực tinh vị thánh vương đó là phượng mao lân giác tồn tại, nào có cơ hội luyện hóa. Thế là trận pháp này tại trong rất dài thời gian đều bị đem gác xó. Lại là vô số năm qua đi, mấy cái thánh vương liên hợp lại, đem trận pháp này sửa lại danh tự, để thánh địa cũng chậm chậm quên trận pháp này đến cùng là làm gì dùng. Hy vọng sẽ có một ngày có thể lần nữa phát huy tác dụng. Dạng này bí mật chỉ nắm giữ tại cực tinh vị thánh vương trong tay. Nhưng là, biết thì có ích lợi gì? Giữa lẫn nhau đều sẽ lẫn nhau kiêng kỵ. Làm sao cho người ta cơ hội luyện chế thành đan? Cho đến lúc này, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm đều là thánh vương. Mà lại, Diệp Vân chiến lực tuyệt đối là cực tinh vị cấp bậc. Lâm Sơ Hàm mặc dù hơi kém, lại là tiên thiên đạo thể, dạng này hai người còn không thể xưng là đại dược sao? Đem bọn hắn luyện chế thành đan, vừa vặn có thể luyện thành hai viên tiên đan. Đại Nhật, Đại Khuyết Thánh Vương một người một viên, sau khi ăn vào, có thể tự từ thánh địa lồng giam này giải thoát, tiến vào cấp độ kia cao hơn thế giới, nhất cử lưỡng tiện, mà lại, người uống thuốc cũng có trên tu vi yêu cầu, nhất định phải cũng là cực tinh vị, bằng không mà nói, bản thân nội tình không đủ, cũng không cách nào siêu thoát, cho nên, do hai người bọn họ đến phục dụng, đây là không có gì thích hợp bằng sự tình. Ầm ầm, trận pháp vận chuyển, lực lượng vô tận hóa thành lò luyện, đem Diệp Vân ba người không ngừng mà luyện hóa. Mặt khác thánh nhân mặc dù có chút kỳ quái, trận pháp này làm sao có điểm giống là tại luyện đan. Nhưng là, bọn hắn cũng không có nhạy cảm, giết chết Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm. Đây là hàng đầu mục tiêu. 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, nhoáng một cái, 49 ngày đi qua. Trận pháp từ ngừng, tất cả thánh nhân đều là ngồi liệt trên mặt đất, lộ ra không gì sánh được mệt ý. Cho dù là bọn hắn, như thế liên tục 49 ngày vận chuyển trận pháp, cũng là để bọn hắn mệt mỏi rã rời, thực lực ngã xuống đáy cốc, mà thọ nguyên bị gọt chính là ẩn tính. Từ bề ngoài thế nhưng là không nhìn ra, nhưng là cường địch, tai họa ngầm rốt cục bị tiêu diệt, để bọn hắn tâm tình đều là đại khoái, nhất là Đại Nhật, Đại Khuyết hai tên thánh vương, càng là vô cùng kích động. Tiên đan luyện thành, hưu, hưu, hai đại thánh vương đồng thời vọt ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm, tiên đan đâu, tiên đan đâu, nhưng mà, mặc hắn bọn họ như thế nào tìm kiếm, đều là không thấy có thành tựu đan. Làm sao có thể? Hai đại thánh vương lẫn nhau nhìn xem, đều là không hiểu cực kỳ. Chẳng lẽ ba người này quá vô dụng, trực tiếp bị luyện thành hư vô? Không đúng, theo ghi chép, thánh vương là tuyệt đối có thể luyện thành đan, chỉ là tiểu tinh vị, đại tinh vị hiệu quả kém chút, không đủ để cho người ta hoàn thành nhảy lên kia thôi. Cái kia tiểu thánh xác thực khả năng bị luyện thành hư vô. Nhưng Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm tuyệt không có khả năng a. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm lười biếng vang lên. Diệp Vân thân ảnh cũng lặng yên hiển hiện. Sau đó, Lâm Sơ Hàm cũng xuất hiện. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Hoàn toàn không thể tin được, Diệp Vân hai người thế mà còn sống. Không thể nào là đó a. Tại đại trận dạng này luyện hóa phía dưới, chính là tiên nhân đều là khó thoát khỏi cái chết. Hai người các ngươi dựa vào cái gì ngoại lệ? Đại Nhật, Đại Khuyết hai thánh vương càng là hồn bay phách lạc. Bọn hắn thế nhưng là đầy cõi lòng hy vọng, muốn ăn vào tiên đan, siêu thoát lồng giam này. Thế nhưng là Diệp Vân hai người thế mà đang yên đang lành đứng tại trước mặt, để bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Diệp Vân nhoẻn miệng cười, liền biết các ngươi những người này sẽ không an hảo tâm. Chúng ta là địch nhiều năm như vậy, các ngươi sao có thể lập tức trở nên dễ nói chuyện như vậy, tùy tiện đáp ứng yêu cầu của ta? Cho nên các ngươi tất nhiên có bẫy, ta sẽ không có điểm phòng bị sao? Thế nhưng là, ngươi cho dù có phòng bị, chỉ cần ngươi còn tại bên trong, vậy làm sao khả năng thoát khỏi cửu cửu quy nguyên trận luyện hóa? Ngươi có ở đó hay không bên trong, thánh vương sẽ phát giác không đến sao? Cho nên, đây hết thảy đều là quá quỷ dị, để bọn hắn không thể nào hiểu được. Diệp Vân mỉm cười, các ngươi nếu là cũng có vạn cổ chung mà nói, vậy dĩ nhiên liền không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, vạn cổ chung ngay cả đại trận dạng này luyện hóa đều có thể miễn trừ. Nói rõ cái gì? Phẩm cấp của nó cao đến quá đáng. Đây cũng là thuộc về thế giới cao tầng thứ kia. không biết là nguyên nhân gì, nó lưu lạc đến thế giới này tới. Khó trách khí linh như vậy ngạo kiều. Xác thực, người ta có kiêu ngạo tư cách. Hiện tại, các ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Vân ánh mắt đảo qua, đằng đằng sát khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.